Vũ Thần Chúa Tể, chương 108, Trần Mộ Dược Sư, gocchuyenaudio.com. Luyện dược học đồ mặc dù không là một cái chính thức chức nghiệp nhưng đại biểu người này đã tại phương diện chế thuốc có sơ bộ giải khai, ít nhất biết một ít dược liệu cách dùng, lò luyện đan trạng thái, thủ pháp khống chế lửa chờ, là trở thành một gã luyện dược sư điều kiện tiên quyết, bởi vì luyện chế đan dược là một cái hết sức phức tạp quá trình, tại các phương diện đều phải làm được hoàn mỹ vô khuyết, bằng không một khi luyện chế được đan dược thất bại, phí phạm tài liệu vậy hay là nhẹ, nếu như hại chết người, vấn đề liền nghiêm trọng. Ngất nhiều luyện dược học đồ mặc dù không từng luyện chế qua đan dược, nhưng ít ra đều một ít luyện dược sư thủ hạ quan sát qua, thậm chí đảm nhiệm qua luyện dược sư trợ thủ. Có thể phía trước thiếu niên này, liên luyện dược học đồ đều không phải là, liền muốn đến kiểm tra luyện dược sư, đây không phải là mở ra nói đùa sao? Đã không có văn bản rõ ràng quy định, ngươi lại có lý do gì cự tuyệt? Tần Trần thái độ cũng khó chịu, thật tốt làm một chuyện, làm sao khó khăn như vậy đây? Luyện dược học đồ, mặc dù tại các địa phương đều có, nhưng chỉ là các địa đan các quy tắc ngầm mà thôi, dùng để cho một chút luyện dược sư đảm đương trợ thủ mà thiết lập. Như vậy một cái chức nghiệp căn bản chưa đan tháp nghiệm chứng, nói cách khác đan tháp là cũng không thừa nhận luyện dược học đồ một cái như vậy thân phận. Đối phương nhưng lấy mình không phải là luyện dược học đồ đến cực tuyệt mình luyện dược sư khảo hạch xin, chẳng phải là làm loạn sao? Quy định ta nói chính là quy định, ngươi một cái luyện dược học đồ đều không phải là gia hỏa, cũng muốn đến kiểm tra luyện dược sư, nhanh lên mau tránh ra cho ta. Chấm, la quản sự sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này làm sao làm, nói không phải luyện dược học đồ không thể khảo hạch, không phải ở chỗ này càn quấy. Ngươi đại biểu là đan cấp vẫn là đan tháp, từng cái nho nhỏ báo danh quản sự cũng ở nơi đây đại phóng vô lý. Tần Trần trong lòng nhịn không được hơi giận. Một bên Hoàng Ngọc Linh thấy như vậy một màn, trong lòng nhịn không được cười nhạt, gia hỏa này cũng dám cùng la quản sự gọi nhịp, muốn tìm cái chết chứ. Quả nhiên nghe được Tần Trần nói, la quản sự giận tím mặt, con mắt hơi nheo lại, bắn ra một đạo hàn mang. Ô, ngươi lại còn nghe nói qua đan tháp, la quản sự cười nhạo một tiếng. Các hạ, đừng trách ta xấu nói trước, nơi này chính là đan các ngươi, nếu còn dám càn quấy, liền đừng trách bản quản sự không khách khí, để cho người đem ngươi đuổi ra ngoài. Lấy ở đâu tiểu tử, dám ở đan các dương oai, ăn hùng tâm báo tử đàm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đúng là ngươi rất lớn, vẫn là đan tháp rất lớn. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, cũng nổi giận khí. Chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, theo la quản sự sau lưng trong phòng, đột nhiên đi tới một gã lão giả, ánh mắt mạnh mẽ, không giận tự uy. Bên trong lập tức phải bắt đầu luyện dược sư khảo hạch, các ngươi ở bên ngoài làm ồn, còn thể thống gì. Trần Mộ Dược Sư, nhìn thấy người đến, la quản sự cùng Hoàng Ngọc Linh sợ hãi cả kinh, vội vàng cung kính hành lễ. Trần Mộ là đan các một gã nhất phẩm luyện dược sư, cũng là lần này luyện dược sư khảo hạch giám khảo một trong. gocchuyenaudio.com là vị khách nhân này, không có học đồ kiểm chứng, phải muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch, làm sao còn nói đều nói không nghe, ngài nói đây không phải là đang quấy rối sao? La quản sự xuất mồ hôi chán, khẩn trương nói ra. Không có học đồ kiểm chứng, liền muốn đến kiểm tra luyện dược sư. Trần Mộ nhàn nhạt mắt nhìn Tần Trần, trầm giọng nói. Người tuổi trẻ, làm người cũng không thể mơ tưởng xa vời, nếu như ngươi nghĩ kiểm tra luyện dược sư, sẽ trước trở thành một tên luyện dược học đồ, luyện dược sư cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy là có thể thi đậu. Dứt lời, xoay người liền chuẩn bị vào nhà. Xem các hạ cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư, liền đan tháp cơ bản quy tắc đều không rõ ràng, đan tháp tôn chỉ là tất cả đều có khả năng, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành một tên luyện dược sư. Có thể các hạ chế giễu, liền khảo hạch cơ hội đều không cho ta, ha ha, ta rất nghi ngờ các hạ có phải là thật hay không là một gã luyện dược sư. Sờ mũi một cái, Tần Trần lạnh lùng nói, hắn lại nói cái gì, trời, tiểu tử này dám như thế đối Trần Mộ Dược Sư nói. Hoàng Ngọc Linh cùng la quản sự triệt để há hốc mồm, tâm đều nhanh nhảy ra, khẩn trương quả thực phải bạo tạc. Tiểu tử này điên không thành, đây chính là Trần Mộ Dược Sư, đi qua đan các chứng thực chính thức nhất phẩm luyện dược sư, tiểu tử này lại dám nói Trần Mộ Dược Sư không phải luyện dược sư, đây là đang muốn chết sao? Coi như tự tìm cái chết cũng đừng kéo lên chúng ta a. Lúc này Hoàng Ngọc Linh cùng la quản sự quả thực phải khóc, sớm biết rằng tiểu tử này là người điên, chính mình hẳn là trước tiên đem đuổi hắn ra ngoài, hiện tại chọc giận Trần Mộ Dược Sư, song song, mình ở Trần Mộ Dược Sư trong lòng địa vị khẳng định cũng giảm bớt nhiều. Tiểu tử, ngươi lại nói cái gì, dám nghi vấn Trần Mộ Dược Sư. Làm càn, quá làm càn, Trần Mộ Dược Sư ngài yên tâm, ta lập tức đem tiểu tử này đuổi ra ngoài, tuyệt không làm phiền đến bên trong kế tiếp khảo hạch. Nhảy tới trước một bước, la quản sự rất sợ Tần Trần lại nói ra cái gì kinh thiên nói, hù dọa phải gấp bận bịu muốn đem Tần Trần đuổi ra ngoài. Chậm đã, Trần Mộ quát lạnh một tiếng, quay đầu, một đôi ánh mắt giống như lợi nhận, lạnh lùng chăm chú Tần Trần, lạnh giọng nói. Người nói cái gì? La quản sự trong lòng không ngừng kêu khổ, song song, xem bộ dáng này, Trần Mộ dược sư là thật nộ. Đều do tiểu tử này, muốn tìm cái chết cũng đổi lại trường hợp. A ta nói, ta rất nghi ngờ các hạ đến cùng là đúng hay không một gã luyện dược sư. Tần Trần coi nhẹ Trần Mộ ánh mắt. Đan Tháp tại võ thần lịch 1168 năm ban bố luyện dược sư mới nhất khảo hạch phương pháp trong, hạng nhất bổ sung điều khoản, tại đệ bát hạng điều thứ 5, rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào tại Đan Tháp bất luận cái gì thuộc hạ cơ cấu, cũng có thể tiến hành luyện dược sư khảo hạch. Đan Các bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Các hạ nếu như một gã luyện dược sư, không thế liên cái này quy định cũng không biết chứ. Ta nếu đem nơi này trong chuyện báo danh Đan Tháp các hạ gặp phải cái dạng gì trừng phạt chính ngươi hẳn là rõ ràng. Tần Trần cười nhạt, Trần Mộ con ngươi co rụt lại, chăm chú Tần Trần, trong lòng hơi kinh hãi. Phía trước thiếu niên này cuối cùng là ai, thậm chí ngay cả cái này quy định đều biết. Gocchuyenaudio.com Thân là luyện dược sư, Trần Mộ làm sao không trong sở Tần Trần theo như lời cái này điều khoản, tại 1168 năm xưa sau, Đan Tháp xác định tu bổ một con như vậy bổ sung điều khoản. Xem cũng là vì kỷ niệm một cái kêu Hoa La Huyên luyện dược sư. Người này sinh ra ở một cái đại lục hẻo lánh chi địa, từ nhỏ không có tiếp thụ qua chính thống luyện dược sư tri thức, nhưng hắn đối luyện dược một đường, hết sức cảm thấy hứng thú, nhất tâm đắm chìm trong luyện dược nghiên cứu trong. Hắn suốt đời nguyện vọng chính là trở thành một danh chính thức luyện dược sư. Có thể bởi vì hắn không có tiếp thu qua chính thống luyện dược sư học tập, sử cho hắn liên tham gia luyện dược sư khảo hạch tư cách cũng không có, thậm chí ở 40 tuổi thời điểm, đã có khả năng luyện chế ra nhiều loại đan dược thời điểm, như trước không còn cách nào lấy được khảo hạch cơ hội. Nhưng hắn vẫn chưa chịu thua, một lòng nghiên cứu luyện dược, mà bởi vì hắn chẳng bao giờ tiếp thụ qua luyện dược học tập nguyên nhân, ngược lại khiến cho hắn tại luyện dược một đường đi ra một cách cùng người khác bất đồng con đường. Cách chương